không chỉ bởi vì đáp ứng La Tiểu Quản sự, lại bởi vì trong lòng cái bí mật không dám nói ra kia. Hắn trước kia gặp qua Trần Thế Anh, lão bà Triệu thị của hắn chính là người Triệu gia thôn. Trần A Phúc thời điểm ngu xuẩn trước kia hiếm khi thấy nàng, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là mặt đầy bụi đen. Trở về sau nàng không ngốc nữa, gặp qua nàng mấy lần, cảm thấy nàng quen mặt cũng không nghĩ nhiều. Mấy ngày hôm trước nghe nói Trần cử nhân Triệu gia thôn làm chi phủ đại nhân phủ Định Châu, hắn mới nhớ tới Trần A Phúc lớn lên rất giống Trần đại nhân. Lão bà hắn cũng nghĩ tới, hai người đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời hô lên. Ông, trời, ơi, Cao Lý Chính dặn dò nữ nhân của mình, ngàn vạn lần không cần nói việc này ra ngoài, nhi tử thức phụ của mình cũng không thể nói. Gây tai họa, cho nên, ngàn vạn lần không thể để cho thân khuê nữ chi phủ đại nhân gặp chuyện không may ở trong thôn xóm của mình. Mặc dù Trần Mẫu không nhận thức Vương Thị, nhưng ai biết Trần đại nhân về sau có nhận thân khuê nữ không? Hắn dẫn vài hương nhân đứng ở giữa người mấy nhà, xé vỡ cổ họng, vừa hô vừa cản, ngăn cản hai nhà kia xông về phía trước. Võ Thợ Mộc cùng Võ Trường Sinh cùng với mấy tộc nhân Trần gia cũng chạy đến, bọn họ cùng Cao Lý Chính cùng nhau đứng ở trung gian hai đám người, khuyên bảo. Ngay cả Uông Ứng Tuấn đều đứng trong đám người nhảy chân cao giọng kêu. Quân tử đánh miệng không động thủ, có chuyện nói thật tốt. Nam nhân đánh nữ nhân, không tính bản lĩnh. Hai phụ nhân vừa nhìn thấy người nhà mình đến cuối cùng có thể đánh Trần A Phúc chút giận, nhưng Cao Lý Chính cùng những người kia lại ngăn đón không được phép đánh. Các mục không chấp nhận, đều ngồi dưới đất khóc lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, không sống nữa, chúng ta bị tiểu phụ kia dưỡng ác nữ đánh thành dạng này. Mất mặt quá, ông trời, cầm sợi dây treo cổ ta đi. Các mụ vừa làm ầm ĩ, vài con trai các mụ không chịu được nữa, con mắt đều đèo lên, cầm lấy cái cuốc cây gậy liền nhào tới Trần A Phúc chỗ đó, chen mấy người Cao Lý Chính đến một bên. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý Phùng mắt trợn mang cầm lấy cái cuốc ngăn chờ bọn họ, Truy Phong cũng hướng bọn hắn rú lên lồng lộn không thôi, mắt thấy một hồi quần ẩu khí giới liền muốn bắt đầu. Lúc này, đột nhiên một tiếng giống to, tất cả dừng tay cho ta. Theo tiếng kêu, đến là mấy tráng hán cầm đao thương, đằng sau lại cùng 10 nông nhân cầm lấy cái cuốc sẻng, là phụ tử La Quản sự dẫn hộ viện cùng tá điền đường viên đến. Cách chương.